tan làm đến văn phòng của tôi. Chương 50, C50, ngoại tình trong hôn nhân anh Tiểu Lý thật thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua bữa trưa, Quý Liên Tinh nhận được điện thoại của Dụ Mộng. Được chứ, mang Hùng Hùng tới đây sao? Quý Liên Tinh cách điện thoại đều cười. Mình còn ngại 3 ngày quá ít đấy. Cứ để ở trên người mình. Cúp điện thoại, Giang Thự hỏi các nàng nói cái gì? Sao cười đến vui vẻ như vậy? Dụ Mộng nói cậu ấy đi công tác mấy ngày. Thương gia bên kia nhận nuôi mèo xảy ra chút vấn đề. Cậu ấy nói đưa mèo của cậu ấy cho em nuôi vài ngày. Nói xong lời này, Quý Liên Tinh rất nhanh ý thức được cái gì. Nói thêm một câu, nếu chị không thích mèo em có thể mang đến Tống gia Tam viện nuôi. Không được, Giang Thự một giây phản bác. Em không được trở về, nhận lấy mèo là được. Chị thích, Dụ Mộng là một người yêu mèo. Cô ấy đối với mèo của mình từ trước đến nay đều tìm mọi cách che chở. Bên này Quý Liên Tinh đồng ý xong, nàng ngựa không dừng vó đón xe đưa mèo con của cô ấy tới. Thế nhưng túi lớn túi nhỏ xách 2 túi, giống như là mẹ phải đi công tác lo lắng cho con cái. Đây là chậu cát mèo, thức ăn cho mèo và đồ hộp, còn có một cái camera thông minh. Cậu kết nối với điện thoại di động có thể thời khắc quan sát đến nó. Nói xong lời này, Dụ Mộng mới nhìn thấy Giang Thự ở phía sau Quý Liên Tinh. Có chút xin lỗi nói. Giang Tổng, tôi không còn kịp rồi. 2 giờ sau bay, quấy rầy 2 người rồi. Giang Thự nở nụ cười. Không có việc gì, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt Hùng Hùng của cô. Bên này Dụ Mộng hỏa tốc nói bye bye. Trước sau không đến 5 phút liền rời đi. Trong ngực Quý Liên Tinh có thêm một con mèo nhỏ dịu ngoan. Lông trắng tinh khiết, một đôi mắt không giống nhau. Là một con mèo Trung Mỹ. Nó thật đáng yêu nha. Siêu cấp dịu ngoan, Quý Liên Tinh ôm vào trong ngực vuốt lông cho nó. Có chút yêu thích không buông tay. Giang Thự đứng ở bên cạnh, cùng ánh mắt tiểu tử kia nhìn nhau một chút. Có bị manh đến. Cho chị cũng ôm một cái. Quý Liên Tinh đưa Hùng Hùng cho Giang Thự. Mèo nhỏ thuận thế chui vào trong cánh tay Giang Thự. Tương đối nhu thuận, một chút cũng không sợ người lạ. Giang Thự thật ra cho tới bây giờ chưa từng nuôi qua thú cưng. Nhưng tiểu gia hỏa này rất thân mật. Thế mà vươn đầu lưỡi nhỏ ly 3 mét tay của cô. Trong nháy mắt, cảm thấy tim đều muốn tan. Nó thật sự rất đáng yêu. Khó có thể ở trên mặt Giang Thự nhìn thấy biểu tình như vậy. Xem ra là thật sự đáng yêu đến đỉnh trái tim cô. Vậy chị ôm đi, em đi lộng chậu cát mèo. Quý Liên Tinh xách túi lớn túi nhỏ của Dụ Mộng lên. Thật sự là cái gì cũng có. Mẹ già Dụ Mộng thật là vất vả. Chuẩn bị xong chậu cát mèo. Quý Liên Tinh nhìn thấy camera trong túi. Nghĩ thầm vẫn là xê ấm vào đi. Như vậy đi làm thỉnh thoảng cũng dễ quan sát hướng đi của mèo con. Lúc cắm camera, Quý Liên Tinh phát hiện hiện tại thật sự là công nghệ cao. Còn có chức năng nhận dạng tự động, mèo nhỏ chạy đến đó camera liền đi theo nơi đó. Thương gia thật sự thỏa mãn các loại nhu cầu của các quan hốt phân. Mọi thứ xong xuôi, xoay người phát hiện Giang Thự còn đang đùa mèo chơi. Đây chỉ là mèo anh lông ngắn thuần trắng. Chị thích như vậy, sau này chúng ta cũng nuôi một con. Đầu ngón tay Giang Thự còn đặt ở trên bụng mèo gái ngứa. Xúc cảm lông xù xù rất chữa lành. Cô ngẩng đầu, gật đầu cười nói, có thể, thật sự rất đáng yêu. Quý Liên Tinh cũng ngồi xổm xuống, cùng Giang Thự vuốt ve mèo. Mèo con nhắm mắt lại, phát ra tiếng mèo ngáy. Tựa hồ đặc biệt hưởng thụ. Cứ quyết định như vậy. Sau này chúng ta nuôi một con đi. Có gì thay đổi sau khi yêu? Cảm thấy không khí đều ngọt ngào. Làm gì cũng vui vẻ. Giang Thự cảm thấy cuộc sống vui vẻ trước nay chưa từng có. Trước kia không có ý nghĩ yêu đương. Cũng không rõ vì sao có người nhiệt tình yêu đương như vậy. Cho đến khi bản thân Giang Thự cũng gặp được người mình thích. thời gian ở bên Quý Liên Tinh luôn rất nhanh, đảo mắt đã tới thứ hai. Mỗi thứ hai đều là một ngày không muốn đi làm rồi lại không thể không đi làm. Mấy phút trước, Giang Thự đã tỉnh lại. Cô đang quan sát nhan sắc ngủ của Quý Liên Tinh, nhím nhỏ theo thói quen nghiêng người ngủ, tay đặt ở dưới hai má, hai gò má tràn ra màu hồng nhạt, lông mi hơi cong cong thỉnh thoảng rung động vài cái, giống như đang nằm mơ. Đọc truyện chuẩn không chum IUIENN, chăn che một nửa, là lúc nàng hô hấp phập phồng lên xuống. Cái kia một ít rãnh nhỏ không lúc nào là không ở gõ trái tim nhỏ Giang Thự rung động. Giống như là bánh ngọt ngon miệng, muốn cắn một miếng, nhím nhỏ, dậy thôi. Tay Giang Thự đặt trên lưng Quý Liên Tinh, nhẹ nhàng ôm một cái. Quý Liên Tinh liền chui vào trong lòng cô, không muốn dậy, giọng nàng lười biếng, mắt vẫn nhắm, thuận theo chui vào lòng Giang Thự. Đầu tự nhiên dán vào xương quai xanh Giang Thự, có chút làm nũng, mùa đông quá lạnh, ngoan, mau dậy đi, mở điều hòa kia. Giang Thự kéo ra một góc chăn, cố ý nhấc lên một trận gió lạnh. Ô, Quý Liên Tinh chỉ có thể dán lên người Giang Thự. Mau đáp lại cho em ngủ thêm 5 phút nữa sẽ lập tức dậy. 5 phút, em nói đó. Giang Thự hôn một cái lên trán Quý Liên Tinh. Sau đó rời giường, cô không có thói quen ngủ nướng. Từ nhỏ đến lớn đều là nói lên liền bắt đầu. Ta đây trước đi xuống làm bữa sáng. Nếu là ngươi đến lúc đó không xuống dưới. Giang Thự ánh mắt dừng ở Quý Liên Tinh trên đùi. Tinh bột sắc váy ngủ che đậy là nàng tối hôm qua thăm dò quá mỹ diệu hoàn cảnh. Nếu là không xuống dưới, liền lại làm ngươi kêu 100 lần tỉ tỉ. Vậy chị đi xuống làm bữa sáng trước, nếu đến lúc đó em không xuống. Ánh mắt Giang Thự dừng ở trên đùi Quý Liên Tinh, váy ngủ màu hồng nhạt che đậy là hoàn cảnh tuyệt vời mà tối hôm qua cô đã thăm dò qua. Nếu không xuống, chị sẽ bắt em gọi chị gái 100 lần. 100 lần chị gái, 5 chữ ngắn ngủi khiến Quý Liên Tinh bừng tỉnh trong mộng. Nàng nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, trực tiếp run rẩy, vội vàng mặc quần áo rời giường. Bữa sáng vẫn như cũ, đơn giản nhưng hương vị không tệ. Hơn nữa cà phê uống cũng tương đối nâng cao tinh thần. Hai người mặc trang phục đi làm cùng đi làm. Quý Liên Tinh ngây ngốc đề nghị mình vẫn nên ngồi tàu điện ngầm đi làm. Kết quả bị Giang Thự kéo vào trong xe. Ngồi ở ghế lái phụ cho chị. Em cứ yên tâm ngồi trong xe chị. Bên này Quý Liên Tinh chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Ai bảo cô là Giang Thự chứ? Trải qua chuyện tối hôm qua, Quý Liên Tinh mới biết được Giang Thự bá đạo cỡ nào. Để tránh hiềm nghi, Giang Thự dừng xe ở gần công ty, để Quý Liên Tinh qua đường đi bộ. Quý Liên Tinh đi vào tòa nhà văn phòng chờ thang máy. Thang máy VIP nối thẳng tới tầng 25 trở lên. Không bao gồm tầng 25, cho nên nhân viên chỉ có thể đi thang máy bình thường. Giang Thự dừng xe xong cũng tới góp vui. Hai người giống như một giây cũng không thể rời. Giờ cao điểm ca sáng, đám người giống như cháo. Hai người chen vào trong thang máy, mọi người lại như cũ, nhào nhào biến thành bánh quy nén. Lưng dán lưng, tay kề tay. Nhưng mọi người vẫn bảo trì khoảng cách an toàn trong không gian nhỏ hẹp. Chỉ có Giang Thự và Quý Liên Tinh dán sát vào nhau. Người khác thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Nhưng chỉ có Quý Liên Tinh biết Giang Thự có bao nhiêu ác thú vị. Hai người tựa vào một góc thang máy. Một tay Giang Thự nhẹ nhàng ôm Quý Liên Tinh. Tay kia chậm rãi vẽ vòng tròn sau lưng nàng. Ngón tay cách chất liệu. Cố ý trêu chọc nàng, ngứa ngáy bao trùm da thịt trên lưng Quý Liên Tinh, dâng lên một mảnh nhiệt ý, Quý Liên Tinh mím môi. Cúi đầu, âm thầm dẫm lên một chân Giang Thự, đinh, thang máy dừng lại giữa chừng, đi ra ngoài một đám người. Không gian còn lại, Quý Liên Tinh liếc Giang Thự một cái, ánh mắt cảnh cáo, kịp thời rời xa cô, lông mày Giang Thự nhướng lên. Cứ như vậy nhìn Quý Liên Tinh, trong ánh mắt chứa vài tia mỉa mai. Đáng chết, cô thật kiêu ngạo. Khi dừng ở tầng 25, Quý Liên Tinh cũng không nhìn cô một cái, trực tiếp đi ra ngoài. Nghĩ thầm buổi tối nhất định phải thu thập Giang Thự một chút. Véo một cái khí thế kiêu ngạo của cô, lại là đi làm hàng ngày. Mỗi ngày đến chỗ làm thuần thục tìm đọc email, xem hôm nay phải làm chuyện gì. Đây là thói quen Quý Liên Tinh dưỡng thành từ khi làm việc tới nay. Gần đến 9 giờ, Mia đến đúng giờ. Đây cũng là thói quen của cô ta, luôn đến trước giờ làm việc một phút. Hơn nữa lần nào cũng không đến muộn. Lúc cô ta đi ngang qua, Quý Liên Tinh ngẩng đầu nhìn cô ta một cái. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Quý Liên Tinh phát hiện Mia mặc một bộ quần áo mới, là cửa hàng lần trước cùng Giang Thự đi dạo. Áo khoác này hẳn là không có 20.000 không lấy xuống được. Xem ra cô ta đối với sản phẩm xa xỉ thật sự vô cùng cố chấp. Lúc đi ngang qua, Mia nở nụ cười với Quý Liên Tinh. Nụ cười so với trước kia càng thêm tự tin. Trang phục và trang sức đắt đỏ làm cho cô ta tăng thêm không ít tự tin. Quý Liên Tinh chỉ là gật đầu có lệ, bắt đầu chuẩn bị làm việc. Thứ hai, đối với người làm tài chính mà nói, thông thường đều là ngày bận rộn nhất. Phần lớn thời gian tất cả mọi người đều là sau khi đến nơi liền tập trung làm việc. Thời gian nói chuyện phiếm rất ít, nhưng hôm nay lại khác với thường ngày. Không biết là ai mở đề tài, mấy tổ viên bắt đầu xì xào bàn tán. Vừa mới bắt đầu Quý Liên Tinh không để ở trong lòng, chỉ là giải rác vài từ bay vào trong lỗ tai của nàng. Càng đến phía sau càng không thích hợp. Nàng phát hiện bọn họ đề tài rất đặc thù, giống như đang bàn luận Giang Thự. Thật sao? Đừng có lan truyền lung tung nha. Lữ Phàm nhíu mày, rõ ràng nội dung vừa rồi khiến cho khó chịu nghiêm trọng. Là thật sự à, hôn nội xuất quỹ, mệt nàng lão công còn mỗi ngày tới công ty đâu. Nàng còn có thể làm khác, tiểu bạch kiểm, ngươi dám tin? Tiểu tổ nội nhất bát quái nữ hài nói được sinh động như thật. Giống như nàng chính là Giang Thự cùng tiểu bạch kiểm nằm kia trương giường. Cái gì đều thấy được dường như là thật đó, ngoại tình trong hôn nhân. Thiệt thòi chồng cô ấy còn mỗi ngày đến công ty. Cô ấy còn có thể có trai bao khác. Anh dám tin không? Cô gái nhiều chuyện nhất trong tổ nhỏ nói sinh động như thật. Giống như cô ấy chính là trai bao nằm trên giường kia cùng Giang Thự. Cái gì cũng thấy được. Trời ạ, cô ấy là nữ thần của tôi. Phòng tôi sập rồi. Lữ Phàm che lỗ tai, vẻ mặt khá đau khổ. Quý Liên Tinh buông công việc trong tay xuống, cẩn thận nghe bọn họ nói chuyện. Đại khái là nói có người truyền Giang Thự gần đây bao dưỡng một trai bao, có lỗi với Lý Hướng Ngạn các loại, còn liên lụy đến Giang Thự có con sao có thể làm ra chuyện như vậy. Cho nên cô nghe ai nói? Quý Liên Tinh xoay ghế, nhìn cô gái bát quái ngọn nguồn. Cô gái kia sửng sốt một chút, ánh mắt dưới gọng kính lộ ra vài tia hoảng hốt. Ánh mắt cô ấy lắc lư, cuối cùng dừng lại ở chỗ Mia, sau đó lại nhìn về phía Quý Liên Tinh. Tôi nghe nói. Quý Liên Tinh nhíu mày, nghe nói. Loại này không có búa thật thì ít nói đi, ngộ nhỡ không phải thật thì thật sự ảnh hưởng không tốt. Lúc này tổ trưởng vừa mới họp xong vội vội vàng vàng đi tới. Hắn vừa bị huấn luyện tháng này thành tích tổ không tốt, phát hiện mấy người này còn có tâm tư nói chuyện phiếm, tức giận sôi máu. Làm gì đó, số liệu làm xong rồi, phân tích xong rồi, các người tăng ca làm bao nhiêu nội dung? Bây giờ không làm là muốn tôi giúp mấy người làm đúng không? Hả? Mấy người đồng thời xoay người, bắt đầu làm việc với máy tính. Tổ trưởng nổi giận cũng thật không dễ chọc. Quý Liên Tinh nhìn chằm chằm máy tính ngẩn người. Xung quanh truyền đến tiếng bàn phím dày đặc. Nàng lại một số liệu cũng nhìn không vào. Có chút tâm phiền ý loạn. Rốt cuộc là ai đang tung tin đồn? Nàng còn để ý thanh danh của Giang Thự hơn cả Giang Thự. Nàng đều có thể tưởng tượng được sau bữa trưa, gần như toàn bộ người trong bộ phận đều biết việc này. Một việc chỉ cần làm cho người ta cảm thấy hứng thú. Tốc độ truyền bá của nó là không thể tưởng tượng nổi. Là ai? Trong đầu Quý Liên Tinh nhảy ra tên một người. Trương Danh Nhạc, ngay đó ở cửa quán bar. Trương Danh Nhạc quả thật là nói rất nhiều chuyện khó nghe. Nhưng có một việc, Quý Liên Tinh vẫn luôn không biết xử lý như thế nào mới tốt. Bởi vì ngày đó từ trong miệng Trương Danh Nhạc nghe được. Cô và Giang Thự thế mà lại là Lê. Cô cảm thấy truyền ra thanh danh của Giang Thự sẽ tốt chứ. Quý Liên Tinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trương Danh Nhạc tại sao lại biết? Tự nhiên trong đầu lại nhảy ra tên một người khác. Quý Liên Tinh xoay người nhìn Mia một cái. Phát hiện Mia đang định thần nhàn rỗi làm việc. Cô ta vừa uống cà phê vừa xem số liệu. Rất nhàn nhã. Hai người đó sẽ có liên lạc sao? Nhưng hình như họ không biết nhau. Nhớ tới ngày đó Trương Danh Nhạc đã nói qua. Cùng với lựa chọn. Hơn nữa sáng nay những người kia đồn đãi. Quý Liên Tinh càng thêm phiền não. Giống như có chuyện đột nhiên như vậy. Hoàn toàn không cho nàng thời gian chuẩn bị. Có lẽ phải mau chóng làm ra một cái lựa chọn. Hoặc là đem chuyện này nói cho Giang Thự. Hoặc là giống như Trương Danh Nhạc nói đi gặp hắn. Nhưng nếu nói cho Giang Thự sẽ giải quyết như thế nào đây? Vấn đề là hiện tại tất cả mọi chuyện đều là giả thiết. Rốt cuộc có phải Mia hay không? Có phải Trương Danh Nhạc hay không? Tất cả đều không có chắc chắn. Tùy tiện đi nói cho Giang Thự biết. Chuyện này có thể xử lý không tốt hay không? Quý Liên Tinh trong lòng không có đáp án. Cũng không biết Trương Danh Nhạc trong hồ lô bán dưa gì. Đang lúc bực bội đến cực điểm thời điểm. Màn hình di động sáng hạ. Đang lúc bực bội đến cực điểm. Màn hình điện thoại di động sáng lên. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm không? Nhím nhỏ, Quý Liên Tinh nhìn thấy tin nhắn của Giang Thự. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là muốn ăn. Nhưng vừa nghĩ tới cuộc đối thoại vừa rồi của đồng nghiệp. Nếu như các nàng đến nhà ăn, chỉ sợ không tốt lắm. Kết quả một giây sau tin nhắn của Giang Thự lại bà N ra. Không đến nhà ăn, ăn ở văn phòng của chị. Giữa hai người dường như có một loại ăn ý. Giang Thự luôn biết nàng đang suy nghĩ gì. Chưa em tới tìm chị. Vừa đến giờ cơm trưa, Quý Liên Tinh liền đi thẳng đến tầng 28. Cả buổi sáng nàng đều lo lắng. Sợ Giang Thự có thể nghe được lời đồn nhảm gì hay không. Nhưng lúc đến văn phòng phát hiện Giang Thự không có gì dị thường. Giống như cô còn chưa biết chuyện này. Quý Liên Tinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không biết là tốt nhất. Để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng. Hai người cùng nhau ăn trưa. Lần trước là ngồi đối diện. Lúc này đây Giang Thự chủ động yêu cầu ngồi cùng một bên. Nói là dễ gắp thức ăn một chút. Nói là gắp thức ăn. Nhưng sự tình phát triển giống như cùng trong tưởng tượng Quý Liên Tinh không quá giống nhau. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ăn liền ngồi đến trên đùi Giang Thự. Nàng hoài nghi Giang Thự đang cố ý dụ dỗ. Nếu không sao lại như thế này. Thức ăn trên bàn giống như đã không còn sức hấp dẫn. Giống như môi Giang Thự thơm hơn một chút. Hai người một phen lưu luyến. Không câu nệ không nê. Đem yêu thích trong lòng không hề giữ lại phóng thích ra. Sau đó Quý Liên Tinh ghé vào vai Giang Thự. Thở hổn hển hỏi cô. Chị muốn ăn cơm sao? Em cảm thấy chị muốn ăn em. Giang Thự cười ra tiếng. Tay dừng lại trên lưng Quý Liên Tinh. Cô cảm thấy bạn gái nhỏ của mình thấy thế nào cũng đáng yêu. Hết cách rồi. Cả buổi sáng chị đều nhớ em. Quý Liên Tinh nghe xong cảm giác lỗ tai ngứa ngáy. Luôn cảm thấy Giang Thự rất thích nói lời âu yếm. Hạnh phúc đồng thời trong lòng lại ê ẩm. Giang Thự, rốt cuộc chị đã nói như vậy với bao nhiêu cô gái rồi hả? Cũng chỉ có em. Em không tin. Giang Thự biểu tình nghiêm túc lên. Là thật sự, ta đối người khác nhưng không nói này đó. Vẻ mặt Giang Thự trở nên nghiêm túc. Là sự thật, chị không nói những điều này với người khác. Vậy em sẽ miễn cưỡng tin tưởng chị đi. Loại cảm giác chua xót này rất nhanh từ trong lòng Quý Liên Tinh tản ra. Thay vào đó là ngọt ngào. Cơm trưa thật ra thật sự không thế nào ăn. Hai người ôm nhau ngủ trưa. Quý Liên Tinh trước khi xuống tầng Giang Thự đưa cho nàng một chậu hoa đá quá. Nói là trồng trong vườn hoa của mẹ. Bảo nàng đặt ở trên bàn làm việc. Cầm cây thực vật màu tím nhạt kia. Trái tim nhỏ của Quý Liên Tinh đập thình thịch. Yêu đương với Giang Thự thật sự rất tốt. Có loại cảm giác được chăm sóc, được để ý. Quý Liên Tinh tâm tình tốt cũng không có duy trì bao lâu. Khi nàng trở lại tầng 25, lại nghe được có người đang xì xào bàn tán. Sau khi trải qua chuyện hồi sáng, luôn cảm thấy bọn họ đang bát quái Giang Thự. Trong lòng hụt hẫng, trở lại vị trí làm việc, phát hiện Lữ Phàm cùng cô gái bát quái còn đang nói chuyện phiếm. Trời ạ, sao lại là con gái chứ? Cô ấy thế mà lại là Bách Hợp. Đúng vậy, lừa hôn đó, anh Tiểu Lý thật thảm. Cô chắc chứ, cô nghe ai nói vậy? Anh mặc kệ nghe ai nói, không có lửa làm sao có khói. Dù sao người trong bộ phận chúng ta đều đã biết. Quý Liên Tinh kéo ghế ra, đặt hoa đá quý lên bàn, nhìn chằm chằm cánh hoa nhiều thịt, đột nhiên có chút buồn bã. Nàng mở máy tính, muốn tiếp tục làm xong công việc buổi sáng chưa làm xong. Âm thanh của đám Lữ Phàm chui vào lỗ tai nàng, khiến nàng rất khó tập trung tinh lực. Nàng nên làm gì bây giờ? Đi bịt miệng bọn họ sao? Hay là tức giận nổi giận bảo bọn họ câm miệng? Giống như đều không làm nên chuyện gì. Có vài thứ thối rữa trong đầu mọi người. Cho dù bịt miệng bọn họ, đầu vẫn có thể gia công 100 lần. Hiện tại có thể làm chính là biết chuyện này rốt cuộc là ai truyền ra. Ngoại trừ Trương Danh Nhạc, Quý Liên Tinh thật sự nghĩ không ra người khác. Không thể tiếp tục, nếu như là Trương Danh Nhạc, loại người điên này không chừng còn có thể làm ra chuyện khác. Ngày đó hắn đã nói hắn sẽ không bỏ qua. Quý Liên Tinh suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ tới một người. Có lẽ trước khi tìm Trương Danh Nhạc, nên đi tìm người kia trước. Cách Trương.